Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, tự tìm cái chết. Thành toàn ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thần nghe đến. Sắc mặt có chút do dự, nhìn lên trước mặt nhìn mình ánh mắt, sau cùng gật gật đầu. Tốt a, ta đáp ứng, bất quá, ta không biết vị trí cụ thể. Vị trí cụ thể, ta sẽ cho ngươi. Tiểu thần, ngươi có thể đáp ứng, liền đã rất tốt. Chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp chúng ta đủ khả năng cung cấp tất cả trợ giúp. Bên cạnh Dương gia, nghe đến Diệp Vô Thần đáp ứng thời điểm, sắc mặt kích động, đã như vậy hiện tại có thể nói cho ta, Linh Nhi tỷ đến tột cùng tại cái nào hòn đảo biến mất đi. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, mở miệng, chúng ta bây giờ sơ bộ phán đoán. Là tại N biển một cái tên gọi là M hoang đảo bên trong. Đến mức có phải hay không? Chúng ta còn chưa có xác định. Bất quá, ta vô cùng tin tưởng hẳn là cái này hoang đảo. Bởi vì chỗ đó tập kết rất nhiều đông doanh nhẫn giả. Dương gia nghe đến, cũng không có nhiều lời. Đem chính mình nhận được tin tức. Toàn bộ nói ra, M đảo nha. Nhìn đến, ta cần muốn ra cửa một chuyến. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là cười cười. Ta biết, chờ một chút, tiểu thần, ngươi không cần chuẩn bị một chút sao? Dạng này lỗ mãng tiến lên, có thể sẽ vô cùng phiền phức. Dương gia nhìn đến Diệp Vô Thần đứng lên thời điểm, sắc mặt do dự, ánh mắt ngưng trọng. Dạng này mạnh mẽ đâm tới tiến lên, ngay từ đầu liền sẽ bị phát giác nha. Khi đó, nhưng chính là chính diện giao phong, mà loại chuyện này. Dương gia cũng không muốn nhìn đến, nếu như có thể lời nói, Dương gia càng muốn hơn thấy là hòa bình giải quyết, trong lúc bất chi bất giác liền có thể cứu ra chính mình nữ nhi loại kia kết quả, mà không phải sau cùng, cần phải dùng quyền đầu giải quyết kết quả. Yên tâm đi, coi như ta như vậy đi qua, bọn họ cũng không làm gì được ta, ăn thiệt thôi, chỉ có thể là bọn họ đông doanh nhẫn giả mà thôi. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, khoát khoát tay, ta đi một chuyến nhìn xem. Nói xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lão cha, tiểu thần dạng này, có thể hay không quá mức xúc động, mà ở bên cạnh Dương gia nhìn đến biến mất Diệp Vô Thần thời điểm. Sau cùng nhìn mình lão cha Dương Thiên, sắc mặt triệt để nghi hoặc, dạng này đi qua, chẳng phải là hoàn toàn bại lộ. Nguyên bản còn muốn ở buổi tối thời điểm để Diệp Vô Thần len lén lẻn vào. Hiện tại, kết quả hoàn toàn ngược lại nha. Ha ha ha, không quan hệ, huống chi, vừa mới tiểu thần không phải nói sao. Những người kia, không làm gì được không hắn. Yên tâm đi, Dương Thiên nghe đến, ngược lại là cười lên ha ha. Khoát khoát tay, không có chút nào để ý. Người trẻ tuổi. Thì cần phải nhiệt huyết như vậy phương cương một chút, mà không phải như cùng một cái ẻo là một dạng, lo trước lo sau, sau cùng chỉ có khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Thế nhưng là, chúng ta không cần trợ giúp một điểm gì đó sao? Như là nghĩ đến cái gì? Dương gia sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Dương Thiên. Không cần, Diệp Vô Thần, cũng không phải trước đó Diệp Vô Thần. Lần này, coi như ngươi đi qua. Cũng giúp không cái gì. Cùng dạng này, còn không bằng thật tốt làm tốt người bản chức công tác. Dương Tiếu lắc đầu, nói xong, nhắm đôi mắt lại. Tốt a, lão cha, ta biết, nhìn đến cha mình bộ dáng. Dương gia chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó rời đi, xác thực, cùng lo lắng Diệp Vô Thần. Còn không bằng thật tốt làm tốt chính mình bản chức công tác. Mà về phần nghĩ cách cứu viện sự tình. Giao cho Diệp Vô Thần là được rồi. Tiểu thần, nhất định có thể. Ra ra, Diệp Vô Thần ca ca thật có thể chứ. Nhìn lấy cha mình rời đi. Dương Ly cách sắc mặt nghi hoặc. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Nhìn lấy nhắm hai mắt mắt Dương Thiên. Ngươi không phải nói không thần ca ca là lợi hại nhất sao? Đã là lợi hại nhất. Khẳng định như vậy không có vấn đề nha. Ngươi cái nha đầu này. Nhìn lấy cháu gái của mình. Dương Thiên mỉm cười, cháu gái ngoan nha, Có lúc, cơ hội chỉ có một lần. Đừng trách Gia Gia không nhắc nhở ngươi. Bằng không, về sau thì phải hối hận không kịp. Ta nghĩ, ngươi cần phải minh bạch Gia Gia ý tứ. Gia Gia, ngươi nói cái gì đó? Cách cách không hiểu. Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, chu chu mỏ, Cách Cách không lý Gia Gia. Nói xong, sôi nổi chạy đi. Ai, cái nha đầu này, thật sự là. Dương Thiên nhìn đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có lúc, cơ hội thật chỉ có một lần nha. Bỏ lỡ, thì triệt để không có. Mà chính mình nữ nhi, làm sao còn không nắm chặt một cơ hội này. Hắn đều có chút lo lắng. Tính toán, con cháu chỉ có con cháu phúc. Ta làm gì muốn nhiều quan tâm, mù quan tâm. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, hết thảy xem bọn hắn thế hệ tuổi trẻ. Cái này thế giới, không tại thuộc về bọn hắn, mà chính là thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Hiu hiu hiu, mà tại một cái khía cạnh khác, lần lượt từng bóng người xẹt qua rừng rậm, không ngừng chạy nhanh, một thân màu đen nhẫn giả phục đựng, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Hắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà những thứ này người, có thể không phải liền là đông danh nhẫn giả. Còn có thể là ai? Nhanh điểm tìm một chút. Các ngươi qua bên kia. Các ngươi qua bên kia. Các ngươi qua bên kia. Ngươi đi với ta bên này. Sau một canh giờ, mặc kệ tìm hay không tìm đến. Ở chỗ này tập hợp. Minh bạch cái gì? Nhìn lấy bên cạnh mọi người, một vị trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh, làm bốn cái chiến đội, hướng về bốn phương tám hướng chạy gấp tới. Phải, đại nhân, bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lần này, nếu như còn không nhanh chóng tìm ra cái kia xú nha đầu lời nói, bọn họ nhưng là sẽ vô cùng không may nha. Phía trên đã hạ đạt thông báo, mặc kệ kết quả thế nào. Tuyệt đối phải tìm tới cái kia xú nha đầu. Bằng không, bọn họ kế hoạch có khả năng liền sẽ ngâm nước nóng. Mà điểm này, không có người hội nguyện ý. Bởi vậy, lúc này nhất định phải nhanh tìm tới cái nha đầu kia. Tốt, xuất phát. Nhìn lên trước mặt từng cái gật gật đầu bóng người. Đội trưởng cũng không có nhiều lời. Tay phải vung lên, lao ra, hiu hiu hiu. Mọi người thấy, từng cái lẫn nhau nhìn một chút. Sau cùng gật gật đầu, hóa thành chim tán, hướng lấy bọn hắn phương hướng đuổi theo. Cái nha đầu kia là chuột sao? Thế mà như thế có thể giấu. Đáng giận nha, trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng là phẫn nộ. Bọn họ nghiên cứu tư liệu, thế mà bị nữ nhân kia cho chiếm lấy. Mặc dù nói còn có nguyên bản, bất quá cái này đồng dạng không thể tiết lộ nha. Bởi vậy, trước tiên không có nhiều lời, thiết trí một cái bao phủ cả hòn đảo nhỏ màn hình. Bên trong tin tức tuyệt đối không phát ra được đi. Điện thoại chờ một chút thiết bị điện tử hoàn toàn không dùng. Mà trong lúc này, bọn họ chỉ cần bắt lấy cái kia xú nha đầu là được rồi. Thật tình không biết, hiện tại thì liền nàng một sợi tóc cũng không tìm tới. Đáng giận nha, đội trưởng, chúng ta nhất định phải nhanh tốc độ. Cái này bảo hộ tầng ngăn cản không bao lâu thời gian, đợi đến tín hiệu khôi phục, cái nha đầu kia nhất định sẽ phát đưa cho hắn người. Chúng ta nhất định phải tại tín hiệu khôi phục trước đó diệt nàng. Ta biết, đi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.